Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, khách hàng quen. Lăng Song Thành do dự một chút, đuổi hỏi một câu, xác định Hiếu Hiếu, Ân Vân Phù không có giải thích thêm cái gì, người thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Nam nhân hai tay nắm chắc thành quyền, gật gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi. Phượng Giai Lâm còn muốn nói điều gì? Lăng Song Thành nhìn thấy sắc mặt của nàng, khuyên can nàng, tiểu thi đưa tang quan trọng, nhân sinh đại sự, đơn giản sinh tử hai kiện, nàng người đều chết hết, tự nhiên hy vọng nàng đi được an bình, tiền cái gì, cũng không phải cái đại sự gì. Phượng Giai Lâm nghe vậy, có chút không tin lắm mặc cho nhìn Ân Vân Phù một chút. Nhưng cũng là cố nén không có lại nói cái gì. Chẳng qua nếu như Ân Vân Phù giấy sống vô dụng, có thể nghĩ đến Phượng Giai Lâm sẽ là một cái dạng gì thái độ. Nàng đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Vậy nếu là không quản dụng, người cấp trả lại tiền sao? Phá Nguyên Quan cung cấp hàng không đúng cửa nghề bảo hiểm vụ. Người có thể giao 1 vạn làm tiền bảo hiểm, nếu như không dùng được. Đến lúc đó ta trả lại tiền cho ngươi. Tiền bảo hiểm cao như vậy, đây không phải lại hố một bút. Ân Phù cười tủm tỉm. Giao dịch tự do, có mua hay không, mua bao nhiêu là quyền tự do của ngươi. Phượng Giai Lâm rất khó chịu, có lòng muốn hỏi nếu như vô hiệu, cái này 1 vạn tiền bảo hiểm lui không lùi. Nghĩ lại, nàng liền biết tiền này khẳng định không lùi. Trong lòng càng phát ra bị đè nén, thế nhưng là lại cầm Ân Vân Phù không có cách nào. Người này mở miệng 1 tiếng tiền, nào có cái gì đại sự phong phạm, tỷ phu quá đơn thuần. Ân Vân Phù không nhiều để ý tới Phượng Giai Lâm, mà là nhìn về phía một bên Hạ Dũng, đi trên xe lấy ta bình gốm tới. Hạ Dũng nghe vậy lập tức quay người bước nhanh đi dừng xe địa. Phương theo xe trong cóp sau đem bình gốm lấy tới. Bình gốm bên trong thịnh phóng chính là nam sơn trong hàn đàm nước. Ân Phù xuống núi trước, dùng bình gốm cất 1 bộ phận trên núi nước. Tuy là không phải đầu nguồn nước, nhưng cũng còn có bộ phận linh khí. Chỉ là nàng không nghĩ tới, trên thế giới này linh khí cơ hồ mỏng manh đến để người ngạt thở. Bình gốm bên trong nước rời đi Nam Sơn về sau, không có cửu tinh vấn thiên trận gia trì, linh khí liền bắt đầu không ngừng tiêu tán, đến mức trên cơ bản phái không lên quá tác dụng lớn. Nếu có tiền, lần sau dùng ngọc thạch ấm nước đựng nước, có lẽ còn có thể tốt một chút. Ân Vân Phù thu hồi suy nghĩ, thần sắc nghiêm lại, ngón tay có chút dính 1 cái nước. Tại mấy cái người giấy đồng tử bên trong nhẹ nhàng điểm 1 cái. Nàng xanh nhạt ngón tay chỉ lên người giấy đồng tử kia 1 cái chớp mắt. Chu vi tự dưng liền nổi lên 1 trận gió, thổi đến người mắt mở không ra. Trong tầm mắt, kia giấy người thật giống như giật giật. Thế nhưng là mọi người cũng không xác định là người giấy động, vẫn là gió thổi người giấy động. Ân Ngân Phù liên tục mấy lần điểm mắt. Cuồng phong vẫn luôn không có ngừng, mãi cho đến Ân Vân Phù điểm tiểu học toàn cấp đồng con mắt. Thu tay lại, 2 tay kết ấn, phục lại mở ra, giọt nước tứ tán, tán tại cái khác giấy sống trên mặt. Hết thảy kết thúc, cuồng phong mới lại ngừng lại, người ở chỗ này vuốt vuốt ánh mắt của mình, lại nhìn về phía Ân Vân Phù thời điểm, một trận kinh nghi bất định. Nếu như nói trận này gió là trùng hợp, cái kia cũng thật trùng hợp. Trên thế giới này có lẽ có không ít thân có bản lĩnh thật sự đại sư, nhưng là ở đây những người này đều không có gặp qua. Giờ phút này xem Ân Vân Phù, vậy liền cùng xem thần tiên, lại là kính sợ, lại là hiếu kỳ. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc, căn bản không có chú ý tới mọi người ánh mắt. Đem người giấy phong tới quan tài 4 cái sừng. Lăng Song Thành nghe vậy, lập tức cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy người giấy. Dựa theo Ân Vân Phù nói tới, đem người giấy bỏ vào quan tài bốn cái sừng, cùng ôm kim búp bê, cẩn thận sắp đặt, đại sư, dạng này có thể chứ? Nam nhân từ lúc mới bắt đầu nửa tin nửa ngờ, đến bây giờ, cũng đã trở nên hết sức bội phục, vừa tới trong quan tài đi. Được, Lăng Song Thành lập tức điều chỉnh một cái người giấy vị trí, bỏ vào trong quan tài. Ân Vân Phù nhìn xem, nhẹ gật đầu, lên quan tài, lòng của mọi người một cái nhắc, không nói Lăng ra người, liền nói Ân Vân Phù bên người, Tịch Tư Mẫn mấy cái, trong lồng ngực trái tim nhỏ cũng là phanh phanh, trực nhảy. Lần này đến cùng có thể hay không bị nâng lên, nhấc quan tài người đều đã chạy hết sạch, một người không có cách nào nhấc. Lăng Song Thành chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa những cái kia các thân. Thích, mấy cái thân thích liếc nhau một cái, còn có chút do dự. Bản thân tiểu hài tử 14 tuổi chết liền không quá may mắn. Hiện tại liền gặp được quan tài không nhấc lên nổi sự tình. Ai cũng không muốn đụng, nếu không phải là bởi vì Ân Vân Phù tại, hiện tại ngay cả người xem náo nhiệt cũng bị mất. Ngoài cửa mọi người chặt chẽ quay chung quanh tại lấy Ân Vân Phù làm trung tâm vị trí trung ương. Kiên trì lấy Ân Vân Phù làm trung tâm mê tín tư tưởng không lay được. Chỉ có một cái trung tâm tư tưởng, không muốn đụng, Phượng Giai Lâm thấy thế, nhấp một cái cánh môi, ta giúp ngươi, thế nhưng là, chưa nghe nói qua nữ nhân nhấc quan tài, Lăng Song Thành có chút do dự nói. Phượng Giai Lâm cắn một cái cánh môi, khẽ hừ một tiếng, cái kia cũng chưa nghe nói qua có quy định nữ nhân không thể nhấc quan tài. Nàng nói, nhìn Ân Vân Phù một chút, Ân Vân Phù trở về một cái khuôn mặt tươi cười. Phượng Giai Lâm cảm giác ngực một trận trệ buồn bực, đi tới quan tài bên cạnh, nàng cùng Lăng Song Thành hai người cùng một chỗ, một người một đầu, đặt lên quan tài. Quan tài rất nặng, nàng giơ lên một cái không có nâng lên, xem cách đó không xa Ân Vân Phù, đang muốn mở phun, Lăng Song Thành kia một đầu, lại là giơ lên một nửa đứng lên, tất cả mọi người trợn tròn mắt, vừa mới 7-8 người không thể nâng lên, hiện tại một người liền ngẩng lên, đây là có chuyện gì? Mấy người ánh mắt lướt qua quan tài bốn góc lên mấy cái kia người giấy. Bởi vì Phượng Giai Lâm khí lực không đủ, quan tài không có nâng lên, sinh ra nghiêng, bên trong thi thể đầu hướng phía trước, đụng phải quan tài đỉnh, nhưng mà cũng không có dám đi lên hỗ trợ. Tiền Quảng Nguyên nhìn thoáng qua, nhíu mày, ta tới, hắn mặc dù nói hào khí ngất trời, bất quá lúc nói chuyện lại là nhìn xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù vẫn luôn cười tủm tỉm không nói gì. Tiền Quảng Nguyên ho nhẹ một tiếng, đi vào, đi đến Phượng Giai Lâm bên người, giúp đỡ giơ lên quan tài. Mọi người thấy quan tài bị nâng lên, từng bước một hướng phía cửa ra vào khiêng ra đến. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, cái này, đến cùng làm sao làm được? Chính là mấy cái kia người giấy, kia bốn cái người giấy đứng tại trong quan tài bốn nơi hẻo lánh. Run run rẩy rẩy. Nhưng vẫn không ngã xuống, bộ dáng kia phảng phất đang khiêng kiệu đồng dạng, toàn bộ trang diện có chút quỷ dị, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một cái, chờ quan tài mang đến Ân Vân Phù bên người thời điểm. Ba, một tiếng, Ân Vân Phù chụp một cái Tiền Quảng Nguyên mờ u bàn tay. Tiền Quảng Nguyên vô ý thức buông lỏng tay, nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, cần phải đi, tiền đến, chuyện, tiếp xuống, liền không liên quan bọn hắn chuyện. Tiền Quảng Nguyên, a, một tiếng, hắn nhìn thoáng qua trong tay quan tài, lại nhìn về phía ngoài cửa tại Ân Vân Phù bên người tụ tập Lang gia các thân thích. Có người tới đón tay sao? Phượng Giai Lâm đẩy lão công của mình một phen. Ngươi đi, vài người khác cũng không trông cậy được vào. Chồng nàng sắc mặt đen. Ngươi lại ra cái gì đâu? ngươi đều không cảm thấy mất mặt chính là. Phượng Giai Lâm mặt nháy mắt đỏ lên, không dám nhìn Ân Vân Phù, nhìn mình lom lom lão công, ngươi có đi hay không? Bị Phượng Giai Lâm trừng mắt, chồng của nàng Nghiêm Chí Minh mới bất đắc dĩ tiến lên, giơ lên quan tài, lần này không có diễn tấu, cũng mất kêu khóc. Hai người cứ như vậy nhấc lên quan tài, an tĩnh theo trong hẻm nhỏ đi ra, một mực đặt lên hẻm nhỏ bên ngoài Linh Sa. Các thân thích xa xa đi theo, đến Linh Sa trước mặt, tốt xấu vẫn là có mấy cái như vậy người đi lên, giúp đỡ cùng một chỗ đem quan tài đưa lên Linh Sa. Mấy cái chí thân đi theo trên quan tài Linh Sa, Phượng Giai Lâm do dự một chút, xoay quay đầu nhìn Ân Vân Phù một chút. Phượng Giai Lâm bước chân chù trừ, cuối cùng quay đầu, đi trở về đến Ân Vân Phù trước mặt. Trầm mặc mấy giây, nàng gian nan mở miệng, cảm ơn. Ân Vân Phù nhíu mày sao? Hài lòng hàng hóa liền tốt. Phượng Giai Lâm sắc mặt có một chút đỏ lên, nàng cắn cánh môi, thật rất cảm ơn ngươi. Ta trước đó thái độ không tốt, ta cho là ngươi chỉ thích tiền, ta xác thực rất yêu tiền, nhân sinh chỗ yêu, trừ quan quan, đại khái chính là tiền. Nhìn nàng ánh mắt chân thành, Phượng Giai Lâm trên mặt cơ bắp có chút co lại, há to miệng, còn muốn nói điều gì, lại nén trở về. Nàng biết, có chút cao nhân cuối cùng sẽ biểu hiện ra một chút dở hơi. Tỷ như hòa thượng nhậu nhẹt, đạo sĩ không mời mà tới vân vân, là nàng trước đó có mắt không tròng. Tịch Tư Mẫn bọn người là không biết Phượng Giai Lâm não bổ. Nếu là biết, nhất định sẽ hung hăng giao nàng. Ngươi đến cùng là đối Ân Vân Phù có dạng gì hiểu lầm a? Nàng chính là yêu tiền a. Phượng Giai Lâm nghĩ nghĩ, cầm ra ví tiền của mình, cấp Ân Vân Phù khom người chào. Cảm ơn, trên người ta tiền mặt không nhiều, nơi này là 5.000 khối tiền, cái này vẫn là vì chính mình cháu gái tang sự, cố ý lấy ra, trước đó Lang Song Thành kiếm tiền thời điểm, nàng không nguyện ý lấy ra, cũng là từ trong lòng căn bản không tin tưởng Ân Vân Phù. Tiền tài không đủ để biểu đạt áy náy của nàng cùng lòng biết ơn. Đại sư đã nói yêu tiền, nàng cũng chỉ có thể làm bộ chính mình tin tưởng đại sư yêu tiền. Ân Vân Phù không có cầm, trong tay của ta không có nhiều giấy sông bán cho ngươi. Vậy coi như là trước đó những cái kia, giấy sống đền bù, mọi người, cho nên Phượng Giai Lâm đến bây giờ cũng còn không biết ân trưởng môn giấy sống kỳ thật cũng liền giá trị 2.000 khối tiền, bọn hắn trước đó liền bị hố 2.800.000. Nàng còn đưa 5.000 khối tiền đến, còn một bộ chân thành cảm kích đến không được, phảng phất cái này 5.000 khối là cỡ nào tiết độc Ân Vân Phù đồng dạng. Quả nhiên trưởng môn làm lên sinh ý đến, thủ đoạn chính là không tầm thường. Không được, chúng ta làm chính là thành thật sinh ý, 3.000.000 chính là 3.000.000, mọi người, Ân, cái này 3.000.000 đặc biệt thành thật. Phượng Giai Lâm cũng là có chút bất đắc dĩ. Kia, xem như ta đặt trước kiểu. Mấy người nhìn xem cái này thao tác cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cứ như vậy mới mất một lúc, cái này giấy sống sinh ý đều làm ra khách hàng quen tới. Đều không có hàng, còn nhất định phải trả tiền. Đây là muốn làm khách hàng quen hộ không chịu di rời sao? Nói cái gì đặt trước kiểu? Nàng dự định trong nhà lại lập tức phải người chết. Ai, cái này thuộc về gian thương thế giới a. Ân Vân Phù rất là khó xử. Thế nhưng là, Phượng Giai Lâm cũng không quản cái gì, đem tiền một phen nhét vào Ân Vân Phù trong tay, xoay người rời đi. Vậy cứ thế quyết định a. Ân Vân Phù xem lấy trong tay 5.000 khối tiền, thở dài một hơi, đối sắp đi xa Phượng Giai Lâm nói: ta nhận lấy ngươi cái này 5.000 khối tiền. Vậy ta lại bán ngươi một tin tức. Phượng Giai Lâm nguyên bản lập tức liền muốn lên Linh Sa người. Nghe vậy ngừng lại, quay người nhìn về phía Ân Vân Phù. Cái gì? Ân Vân Phù nhìn xem quan tài, ánh mắt thật sâu, nàng không phải tự nhiên tử vong. Điểm này mọi người đều biết, 14 tuổi tiểu nữ hài, bình thường đến nói, cũng không thể là tự nhiên tử vong. Ân Vân phủ mắt sắc thật sâu, người này oán khí trùng thiên, hồng sát tự nhiên, quan tài đinh, hồn nặng ngàn cân, cho dù các ngươi có thể nâng lên quan tài, cũng thế tất không chịu nhập mộ phần. Nhập mộ phần tất sụp đổ hủy hoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.